tuy tiến vào đại bản doanh Vân gia, nhưng muốn gia nhập Vân gia tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Đầu tiên là khảo sát lai lịch. Hiển nhiên Sở Vân giấu riêng rồi, chỉ là hắn từ lâu đã có kế hoạch chu đáo cho việc này. Hắn đã sắp xếp một thân phận vô cùng thỏa đáng. Vân Bạch Tham dẫn Sở Vân đến một khoảng sân nhỏ. Thời gian khảo sát xác định khoảng chừng một tuần. Hiện tại, ngươi cứ ở đây. Sở Vân nhìn lướt qua một vòng. Gạch xanh tường trắng. Kiến trúc điển hình của Vân gia. Mang theo một sự sảng khoái của non xanh nước biếc. Cùng với không khí thanh nhã của gia tộc ẩm thế. Sở Vân khẽ gật đầu, đối với hắn ở đâu cũng không thành vấn đề. Bởi vì phần lớn thời gian của hắn đều ngộ đạo tu hành trong thế giới tiên năng. Rất hiển nhiên, nơi đây bảo vệ rất nghiêm ngặt. Sở Vân liền nhanh chóng quét qua, phát hiện không ít trạm gác ngầm. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao đây cũng là đại bản doanh của Vân gia. Thời gian 7 ngày thoáng chốc qua đi, Vân gia khảo sát hoàn tất, Sở Vân thuận lợi vượt qua. Có vị toán sư quái tiên bên người, suy đoán thiên cơ, bày mưu tính kế, mập mờ đánh lận con đen. Vượt qua cửa này thì không thành vấn đề. Kế tiếp là trắc nghiệm. Trắc nghiệm toàn diện kiểm tra đo lường tố chất và năng lực cụ thể thật sự của đám người Sở Vân. Tuy Sở Vân cố hết sức ẩn giấu, tu vi cũng ngụy trang thành quân cấp, nhưng vẫn dễ dàng vượt trội hơn trong đám người này. Tuổi tác thì không thể ngụy trang. Ngự yêu sư quân cấp 19 tuổi. Lại là luyện đan đại sư. Thành tựu biểu hiện như vậy của Sở Vân cũng đủ khiến cho cao tầng Vân gia quan tâm. Nghe nói các nguyên lão của gia tộc còn từng triển khai một hồi tranh đoạt Sở Vân. Cuối cùng tông sở thứ 19 thắng lợi giành được Sở Vân một cách vất vả. Thế là hắn được quyết định vào tông sở thứ 19. Vân gia cơ nghiệp rất lớn, nhưng trong gia tộc lại chỉ có 21 thế lực, tức 21 tông sở. Nơi có người thì có giang hồ. Bên ngoài, Vân gia phải cạnh tranh với 7 đại gia tộc ẩn thế khác. Bên trong đồng thời cũng đấu đá tranh giành quyền lợi kịch liệt. Tông sở thứ 19, trong tất cả tông sở thực lực nhìn chung có chút ưu thế hơn. Bằng không cũng khó mà đoạt được Sở Vân. Ngươi là vô danh. Vân Phong nhìn Sở Vân, vẻ mặt lạnh lùng, khẩu khí nghiêm nghị. Đúng vậy. Sở Vân gật đầu. Mặc dù lúc khảo sát hắn cũng đã bịa ra một thân phận hoàn mỹ. Nhưng lúc này, hắn vẫn phải giải thích một phen. Ta là một cô nhi được sư phụ thu nhận, không tên không họ, nên trực tiếp gọi là vô danh. Còn chưa chờ hắn nói xong, Vân Phong liền giơ tay ngăn lại, ngắt lời Sở Vân. Ta mặc kệ ngươi trước đây gọi là cái gì, có tên hay không. Ngươi đã gia nhập vào Vân gia, từ nay về sau, ngươi sẽ họ Vân. Ngươi chính là Vân vô danh. Sở Vân cúi đầu bình tĩnh đáp một câu. Ta mặc kệ ngươi là thiên tài thế nào, là thủ hạ của ta, là hổ cũng phải quỳ, là rồng cũng phải cuộn lại. Lo làm việc cho tốt, cố hết sức hoàn thành từng nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Coi biểu hiện của ngươi, ta sẽ thưởng phạt cho ngươi tương ứng. Hiểu chưa? Ánh mắt Vân Phong sắc bén, như lưới đao nhìn quét qua khuôn mặt Sở Vân. Đồng thời linh áp hầu cấp, mơ hồ bức ép tới. Sắc mặt Sở Vân lập tức cố ý biến đổi, làm ra vẻ cố gắng chống đỡ, trong mắt chợt lóe lên vẻ quật cường. Một lát sau, Vân Phong bỗng nhiên thu lại linh áp, đồng thời ném cho Sở Vân một cái ngọc bài. dường như bởi vì áp lực xung quanh không còn, thân hình Sở Vân hơi chao đảo một chút, có vẻ hoảng loạn tiếp nhận ngọc bài. Thấy bộ dạng này của hắn, khóe miệng Vân Phong nhích lên một cách đắc ý. Hắn là chuyên môn làm việc này, đối phó với những thiên tài như Sở Vân, hắn có kinh nghiệm rất phong phú. Thấy hiệu quả ra oai lần này cũng không tệ, Vân Phong cũng không làm khó dễ Sở Vân nữa. Đây là ngọc bài thân phận của ngươi, không nên làm mất. Nhiệm vụ cần ngươi hoàn thành đều có ghi chép trên đấy. Gặp phải khó khăn gì cũng có thể dùng nó để liên hệ với ta. Đúng rồi. Thiếu chút nữa quên mất. Trước khi đi, Vân Phong chợt dừng bước. Một ngoại nhân như ngươi muốn chân chính gia nhập Vân gia còn cần một bước cuối cùng, chính là kết thân. Cho ngươi thời gian một tháng để thích ứng và tiếp xúc. Một tháng sau sẽ có hội tương thân, chi tiết hãy tham khảo trong ngọc bài. Vân Phong đi rồi, thần sắc Sở Vân khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Một ngự yêu sư hầu cấp sao có thể bức bách hắn được. Vừa rồi hắn chỉ là diễn kịch mà thôi. Nhìn ngọc bài trong tay, Sở Vân hơi nhíu mày. Câu cuối cùng của Vân Phong vượt ngoài dự liệu của hắn. Không ngờ gia nhập Vân gia, muốn thu được sự tín nhiệm chân chính lại phải phiền phức như vậy. Kết thân. Đây chẳng phải giống như chiêu nạp hiền tế sao? Chỉ có trở thành người một nhà mới đáng để tín nhiệm sao? Quả nhiên là đặc sắc của Đan Châu. Cũng chỉ có Đan Châu với hình thức gia tộc rộng khắp thì mới có phong tục tập quán như vậy. Người khác sẽ vô cùng hưng phấn về việc kết thân, nhưng Sở Vân rất nhanh quẳng chuyện này ra khỏi đầu. Hiện nay hắn đã thành công trà trộn vào Vân gia, tiếp theo là điều tra tung tích cụ thể của mẫu thân. Chỉ là tạm thời vẫn chưa thể nóng vội. Dù sao địa vị của mình còn rất thấp, đồng thời mới đến lạ nước lạ cái, sẽ bị âm thầm giám sát và bị tỉ mỉ chú ý. Việc cấp bách bây giờ là biểu đạt lòng trung thành, đồng thời nâng cao địa vị của mình. Địa vị ở Vân gia càng cao, việc điều tra sắp tới gặp phải trở ngại càng ít. Thế nhưng làm sao nâng cao địa vị đây? Suy nghĩ một lúc, Sở Vân chuyển ánh mắt tập trung vào ngọc bội thân phận. Hơn 10 ngày sau, đây là 3 viên tái sinh đan. Sở Vân làm ra vẻ mặt mệt mỏi, giao bình đan dược cho Vân Phong. Vân Phong cầm lấy bình đan dược, chỉ kiểm tra sơ qua một chút, liền biết Sở Vân nói thật. Mười mấy ngày nay, biểu tình trấn định một cách miễn cưỡng của hắn cuối cùng cũng nhìn không được biến đổi. Lộ ra vẻ chấn kinh từ đáy lòng. Ngày thứ hai sau khi gặp mặt Sở Vân, Sở Vân đã giao cho hắn một túi đựng đầy đan hoàn. Lúc đó, Vân Phong cảm thấy hết sức kinh ngạc vì hiệu suất làm việc của Sở Vân. Phải biết rằng, nhiệm vụ mà hắn giao cho Sở Vân đều là một số nhiệm vụ luyện đan nặng nề, độ khó lại cao. Điều này chủ yếu là để đánh tan lòng kiêu ngạo của người mới đến. Thế nhưng thật không ngờ, Sở Vân làm việc suốt một đêm đã hoàn thành nhiệm vụ này trên ngọc bài. Xem ra là vẫn muốn biểu hiện mình, có một số người mới quả thực có phản ứng như vậy. Kinh ngạc qua đi, Vân Phong bình thường trở lại. Thậm chí còn có một chút vui vẻ. Sở Vân tích cực hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Muốn biểu hiện mình. Có thể chứng tỏ đòn ra oai phủ đầu của Vân Phong hắn không tệ. Đã khiến Sở Vân điều chỉnh lại thái độ. Bắt đầu có lòng kính nể đối với Vân gia. Như vậy mới tích cực biểu hiện, khát khao nhận được sự chấp thuận. Nếu đã như vậy, ngươi càng muốn được chấp thuận, ta lại càng không chấp thuận ngươi. Chấp thuận càng nhanh thì giá trị lại càng thấp. kinh nghiệm làm việc của Vân Phong rất phong phú. Sau khi tiếp nhận một túi đựng đầy đan dược nhích miệng, ngữ khí rất miễn cưỡng nói: thủ pháp luyện đan cũng được, miễn cưỡng coi như ngươi đã hoàn thành. Tiếp tục nỗ lực, ngươi còn kém xa lắm. Ngày thứ ba, Sở Vân tiếp tục đi tới trước mặt hắn, đưa cho hắn hai cái túi. Bên trong túi hiển nhiên tất cả đều là đan dược. Trong lòng Vân Phong vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, ngày hôm qua hắn cố ý giao nhiệm vụ luyện đan khó hơn, chính là muốn làm khó Sở Vân. Thế nhưng thật không ngờ qua một đêm, hắn lại có thể hoàn thành. Tốc độ này có chút khủng bố a. Trong lòng Vân Phong thầm nghĩ, vuốt ve cằm, làm bộ lơ đãng tiếp nhận mấy cái túi. Cũng được, không tính là thượng phẩm. Nhưng nể mặt ngươi là người mới, ta đành miễn cưỡng nhận lấy. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Sự kinh ngạc trong lòng Vân Phong đã chuyển thành nỗi khiếp sợ. Tốc độ mà Sở Vân thể hiện ra đã khẳng định được tài nghệ luyện đan của hắn đã đạt được đỉnh phong của luyện đan đại sư. Chỉ kém một bước là liền đạt cấp tôn sư. Thiên tài a, thiên tài luyện đan hàng thật giá thật. Vân Phong vừa tán thán lại vừa đố kỵ, hắn đã trên trăm tuổi rồi, nhưng cũng bất quá là luyện đan đại sư cấp thấp. Sau khi nhận thức được thiên tư luyện đan của Sở Vân, thái độ của hắn đối với Sở Vân không khỏi hòa nhã hơn rất nhiều. Giao nhiệm vụ cũng bỗng nhiên trở nên thông tình đạt lý hơn. Sau đó, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, thứ tám, Sở Vân vẫn như cũ. Sự kinh ngạc của Vân Phong chuyển sang sự khó hiểu. Có một lần hắn chủ động khuyên bảo, muốn Sở Vân không cần bạc mạng như vậy. Nào ngờ Sở Vân lại mỉm cười. Không sao, con người ta chính là như thế này. Luyện đan là việc mà ta thích nhất. Hơn nữa nhìn thấy trong tay có nhiệm vụ, không hoàn thành được nó thì toàn thân ta thấy khó chịu. Thân hình Vân Phong chấn động, ánh mắt nhìn Sở Vân hiện lên vẻ kính nể. Cái tên này thì ra là một tên mê cuồng công việc. Ngày thứ 9, ngày thứ 10, ngày thứ 11. Sở Vân bắt đầu nổi danh. Hiệu suất cực cao cùng với lòng nhiệt tình làm việc như cái máy của hắn đã khiến rất nhiều người trong Vân đều nhận thấy được giá trị của hắn. Người chăm chỉ nỗ lực luôn luôn dễ khiến cho người khác kính phục. Chọn được một người mới kiệt xuất như vậy thực sự là vận khí của Vân Phong. Người trong Vân gia, nhất là đồng sự của Vân Phong đều tỏ ra ngưỡng mộ và đố kỵ. Điều này làm cho Vân Phong thầm cảm thấy vô cùng sảng khoái, thái độ đối với Sở Vân cũng càng thêm hiền hòa. Chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút. Không dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, liều mạng như vậy. Luyện đan là một sự nghiệp vô cùng vô tận, nhưng tuổi thọ con người lại hữu hạn. Không thể luôn luôn làm việc. Vân Phong khuyên bảo Sở Vân càng ngày càng nhiều lần. Đồng thời nhiệm vụ mà hắn giao cũng càng lúc càng đơn giản. Thế nhưng rất nhanh, hắn nhận được mệnh lệnh phải gia tăng độ khó của nhiệm vụ. Đây là cao tầng Vân gia cũng đã chú ý tới Sở Vân, muốn mượn việc này để thử cực hạn của hắn. Vân Phong bất đắc dĩ phải chấp hành mệnh lệnh này. Sau đó biểu hiện của Sở Vân lại càng khiến hắn giật mình hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 47-48 cuồng đao điên loạn liễu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 47-48 cuồng đao điên loạn liễu. Cực hạn của tiểu tử này đến đâu? Lần này ngay cả tái sinh đan đều luyện chế được 3 viên. Trong lòng Vân Phong kinh hãi vạn phần, phải biết rằng số dược liệu luyện chế dành cho Sở Vân chỉ có 10 phần. Trong 10 phần dược liệu lại luyện chế ra 3 viên đan hoàn thành phẩm, xác suất thành công này quả thật rất cao. Kỳ thực hắn còn không biết. Trên thực tế, Sở Vân dùng 10 phần dược liệu này thành công luyện chế ra 5 viên tái sinh đan. Một viên trong đó cho quái tiên dùng. Một viên khác giữ lại cho nghĩa phụ Thư Thiên Hào. Còn lại 3 viên làm thành quả của nhiệm vụ được sao? Nếu biết chuyện này, phỏng chừng Vân Phong sẽ giật mình há mồm lớn đến nỗi trèo quai hàm. Nghiên cứu luyện chế một viên đan dược trung đẳng có thể nâng cao sức chiến đấu của yêu vật. Nhìn thấy nhiệm vụ mới trong ngọc bài, Sở Vân chìm vào trầm tư. Nhiệm vụ này chỉ có một câu ít ỏi, nhưng độ khó lại tăng thêm ít nhất hơn 10 lần so với những nhiệm vụ hoàn thành trước giờ. Bởi vì tất cả nhiệm vụ lúc trước đều là luyện chế đan phương có sẵn, mà nhiệm vụ hiện tại thì lại nghiên cứu luyện chế. Nói cách khác, không có đan phương cần Sở Vân nghiên cứu và sáng tạo. Độ khó của nhiệm vụ tăng vọt, khiến Sở Vân nhạy cảm ý thức được tâm tư của cao tầng Vân gia. Xem ra kế hoạch mình đang thi hành đã có hiệu quả. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt, như vậy địa vị của mình cũng sẽ theo đó nâng cao lên. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Sở Vân không khỏi dâng lên ý chí chiến đấu. Tuy bên người có các nàng tiên phi cấp luyện đan tông sư đại sư, nhưng Sở Vân cũng không dự định dựa vào các nàng. Đến cấp luyện đan tông sư đại sư này, đan dược luyện chế ra đều có chứa phong cách cá nhân mạnh mẽ. Trên người một mình Sở Vân mà lại xuất hiện nhiều phong cách khác nhau, điều này sẽ gây sự chú ý của người khác. Lúc này, Sở Vân còn phát hiện trong lúc luyện đan cũng có thể thể ngộ được rất nhiều thứ. Tham chiếu mấy thứ này, hiệu suất lĩnh ngộ pháp võng của hắn trong thế giới tiên nang lần nữa lại được nâng cao hơn. Huống hồ Cực Lạc Hoan Hỷ Thuyền là bí mật mà hắn liều chết cũng không tiết lộ. Chỉ là chuyện luyện đan nhỏ nhặt mà vận dụng vương bài này, đó không phải là phong cách của Sở Vân. Cho nên trước nay đều là Sở Vân tự tay thao tác. Chỉ là mỗi lần luyện đan, các nàng tiên phi cũng sẽ đánh giá. Mỗi câu đều vô cùng chính xác, giúp Sở Vân được lợi không ít. Sở Vân bình tĩnh suy nghĩ. Đan dược nâng cao sức chiến đấu của yêu vật kỳ thực chính hắn đã gặp không ít. Thiên bảo đan, thiên tinh đan đều là đan dược như vậy. Chỉ là dược hiệu của thiên bảo đan chỉ là tạm thời, dược hiệu của thiên tinh đan là vĩnh cửu. Chỉ là thiên bảo đan có mức độ gia tăng trong nháy mắt rất lớn, có thể giúp một yêu vật linh yêu đỉnh phong phát huy tiêu chuẩn chiến đấu của kiếp yêu. Đã từng một lần, Sở Vân dựa vào loại đan dược này để chiến đấu. Còn thiên tinh đan, dược liệu luyện chế có chút đặc thù, cần yêu tinh vô chủ. Sở Vân đã từng luyện chế qua khá nhiều. Chỉ là hầu hết đều đã tiêu hao cho các yêu thú trên người như thông linh xà, nguyệt thú. Đến giờ trên người cũng không còn nữa. Sở Vân không khỏi suy nghĩ. Nếu kết hợp thiên bảo đan và thiên tinh đan. Thiên bảo đan và thiên tinh đan là đan phương của tinh châu. Ở đan châu tất nhiên là không có hiệu quả. Nhưng Sở Vân lại có thể tham khảo ý nghĩa của hai thứ này. Tổng kết và nghiên cứu. Lấy thừa bù thiếu. Luyện chế ra một viên đan dược mới. 7 ngày sau, hắn nộp lên một viên đan dược. Thiên Hào Đan. Đan dược trung đẳng. Có thể nâng cao tu vi yêu vật. cũng trong thời gian ngắn có thể gia tăng sức chiến đấu đến mức độ cực kỳ khả quan. Sau khi thí nghiệm dược hiệu, cao tầng Vân gia đều rúng động. Vốn chỉ muốn kiểm tra đánh giá tiềm chất của Sở Vân. Nhưng thật không ngờ Sở Vân thực sự hoàn thành nhiệm vụ. Điều này thật sự vượt xa dự liệu của bọn họ. Công hiệu của Thiên Hào Đan khiến cho người ta phải giật mình. Mấy vị trưởng lão trong gia tộc sau khi thí nghiệm dược hiệu xong, ngay lập tức đưa ra kết luận đồng địa. Loại Thiên Hào Đan này sẽ là một loại đan dược thay đổi bố cục của bát đại gia tộc ẩm thế. Một khi sản xuất hàng loạt, dược hiệu tốt của nó sẽ thay thế tất cả đan dược thường có, ảnh hưởng rộng khắp. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là luyện chế loại Thiên Hào Đan này cần yêu tinh vô chủ. Loại dược liệu này tuy Vân gia cũng có tồn trữ nhưng cũng không nhiều. So với các loại dược liệu khác, loại này cũng rất khó thu thập và bổ sung. Đương nhiên, nhìn chung thì tuyệt đối là khuyết điểm không thể che lấp được ưu điểm. Thiên Hào Đan trung đẳng này so với đan dược thượng đẳng thì càng dễ luyện chế hơn, xác suất thành công cũng cao hơn nhiều, tuyệt đối thích hợp trang bị cho chiến đội Vân gia. Vô tâm cắm liễu, liễu mọc đầy, đây là tâm tình phổ biến hiện giờ của cao tầng Vân gia. Nhặt được bảo bối rồi. Bọn họ một mặt phong tỏa bất luận tin tức gì về Thiên Hào Đan, đồng thời một mặt lập tức điều Sở Vân khỏi tông sở thứ 19. Trực tiếp an bài đến sở nghiên cứu luyện chế. Sở nghiên cứu luyện chế vượt lên trên cả hơn 21 tông sở. Phục vụ cho toàn bộ gia tộc, nhân viên bên trong đều là luyện đan đại sư, thậm chí luyện đan tông sư. Nhiệm vụ của bọn họ không gì khác mà chính là nghiên cứu luyện chế đan dược mới. Mỗi người đều có quyền tự do chi phối kho dược liệu Vân gia. Sự điều động Sở Vân khiến Vân gia dấy lên dư luận xôn xao. Tuy tin tức Thiên Hào Đan được nghiêm ngặt phong tỏa, nhưng do đây là quyết định của các trưởng lão gia tộc, không có bất luận người nào trong Vân gia nghi ngờ. Mọi người chỉ là tập trung chú ý đến Sở Vân, tán thán tài hoa kinh người của hắn. Vân Phong đã sớm nghĩ đến ngày này, chỉ là không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Mặc dù trong đầu rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tiễn. Sau này, xin Vô Danh đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Vân Phong cúi người hành lễ, mãi nhìn theo Sở Vân, cho đến bóng dáng của Sở Vân hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Lúc này hắn mới thu ánh mắt lại. Sở Vân gia nhập sở nghiên cứu luyện chế, địa vị lập tức tăng nhiều. Trước kia Vân Phong là cấp trên của hắn, nhưng hiện nay lại là thủ hạ của hắn. Thành viên sở nghiên cứu luyện chế, địa vị cao cả, trong gia tộc có rất nhiều đặc quyền. Cho dù là thủ lĩnh có thế lực của 21 tông sở cũng đều phải khách khí đối đãi. Có địa vị mới, tầm nhìn của Sở Vân đột nhiên tăng lên một nấc thang mới. Vô số điển sử mật sách của Vân gia công bố với hắn. Tuy còn chưa đủ để tiếp xúc đến bí mật gia tộc quan trọng nhất, nhưng Sở Vân cũng đã thu thập được tin tức liên quan đến mẫu thân của mình là Nguyệt Sương Vương ẩn cư ở Thiên Uyên Lam Trạch. Sở Vân rất phấn chấn. Chỉ là Thiên Uyên Lam Trạch là một trong những bí cảnh của Vân gia. Cho dù là con cháu chính hệ của Vân gia cũng không thể tùy ý tiến vào trong đó. Muốn đi vào Thiên Uyên Lam Trạch chỉ khi có được sự cho phép của Nguyệt Sương Vương. Từ tình báo trên mà suy đoán tình cảnh Nguyệt Sương Vương cũng tạm ổn. Cùng lắm, cho dù là bị giam lỏng chứ không phải giam cầm. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Sở Vân là một ngoại nhân, sao có thể nhận được sự đồng ý của Nguyệt Xương Vương, có quyền xuất nhập Thiên Uyên Lam Trạch? Mặc dù là mẫu thân của mình, nhưng Nguyệt Xương Vương lại không biết tình hình bên này của Sở Vân. Thiên Uyên Lam Trạch cách đại bản doanh Vân gia rất xa. Nơi đấy rất hẻo lánh, cho dù là mượn cớ đi nhầm thì cũng rất khó tìm. Lúc này kế hoạch của Sở Vân bị kẹt lại ở đây, khó mà tiến triển thêm được. Dù sao hắn cũng chỉ có một người, thế yếu lực cô. Tuy gia nhập sở nghiên cứu luyện chế, nhưng không thể tự do như lúc trước. Lúc nào bên người cũng đều có người bảo hộ an toàn. Đứa trẻ 3 tuổi ở Vân gia cũng đều biết, mỗi một thành viên của sở nghiên cứu luyện chế đều là bảo bối của Vân gia. Rơi vào đường cùng, Sở Vân chỉ đành chọn đợi. Ông ông ông! Từng đàn hắc kim giáp trùng từ trong thần ma mật môn to lớn chen chúc chui ra, dường như một con sông dầu đen thật dài, ùn ùn cuốn đến tuyến phòng ngự yêu thực mà Sở Vân tỉ mỉ dựng lên. Bút bút bút. Những cành liễu thon dài điên cuồng vung vẫy, quật lên người hắc kim giáp trùng, làm văng lên từng mảng máu huyết, chi gãy loạn xạ. Hiệu quả rõ rệt. Đây là cuồng đao điên loạn liễu. Tuy chỉ là yêu thực trung đẳng, nhưng hiệu quả cận chiến vượt trội. Phạm vi công kích tương đối rộng. Chỉ cần trồng một hàng là đã có thể ngăn trở thế tiến công như sóng triều của hắc kim giáp trùng. Quan trọng hơn là cuồng đao điên loạn liễu tổn hao tài nguyên rất ít, là loại yêu thực chịu khổ chịu khó. Chúng thường có độ cao khoảng 3 trượng, cành cây có màu vàng nhạt, giống như từng sợi roi da thon dài mềm mại. Trên cành mọc đầy lá liễu, những lá liễu này hẹp dài sắc bén, giống như lưới dao, lói lên ánh sáng màu lục nhạt. Thế công của hắc kim giáp trùng không giảm. Mấy nghìn cành liễu điên loạn vung vẫy, tạo thành một cái máy xay thịt mạnh mẽ. Lấy công làm thủ, vững vàng bất động. Sau 3 đợt tiến công, Sở Vân đóng thần ma mật môn lại. Tàn tích thân thể gãy nát của hắc kim giáp trùng dài đầy trên mặt đất, dần dần hóa thành những yêu tinh hỗn độn vụn nát. Xa xa nhìn lại, trên mặt đất xung quanh mỗi một cây cuồng đao điên loạn liễu đều là các mảnh vụn yêu tinh hỗn độn màu đen. Trông có vẻ tráng lệ. Không còn hắc kim giáp trùng, cuồng đao điên loạn liễu liền lặng lặng rủ cành xuống. Những nhánh cây khỏe mạnh, những cành nhỏ thon dài màu vàng nhạt, những chiếc lá liễu hẹp dài như ngọc bích, nhẹ nhàng đung đưa trong gió, giống như ảo cảnh vô cùng mộng mơ. Khác xa một trời một vực so với cảnh cuồng bão điên loạn, mưa máu gió tanh lúc vừa rồi. Những cuồng đao điên loạn liễu này là do Sở Vân suy nghĩ nát óc mới chọn ra được. Có nguồn gốc từ Man Châu, lúc bình thường tính lặng như xử nữ, một khi bị công kích cành lá liền vung vấy hỗn loạn, bộc phát ra lực công kích kinh khủng. Thực tế đã chứng minh quyết sách này của Sở Vân hiển nhiên là vô cùng anh minh. Hắn chỉ trả giá rất ít thì đã có thể thu mua mấy trăm cây cuồng đao điên loạn liễu từ chỗ thanh đế, trồng trong dải đất biên giới của thế giới tiên năng. Lúc ban đầu chỉ có 30 cây cuồng đao điên loạn liễu cấp đại yêu, còn lại đều là tiểu yêu. Thế nhưng sau vài lần Sở Vân mở ra mật môn, cuồng đao điên loạn liễu giết chết rất nhiều hắc kim giáp trùng. Cho tới bây giờ, toàn bộ đã là đại yêu đỉnh phong. Tu vi đạt được cực hạn của chúng. Đương nhiên, những yêu thực này không thể trực tiếp hấp thu yêu tinh hỗn độn. yêu tinh hỗn độn được toàn bộ thế giới tiên nang tiêu hóa, bổ sung nguyên khí, thậm chí giúp nâng cao chút ít cho tu vi của yêu vật mắt trận. Cuồng đao điên loạn liễu cũng nhờ đó mà được lợi, được cung cấp một phần nhỏ tinh hoa, nhờ đó tu vi tăng vọt. Công việc tiếp theo chính là chiết cành đâm trồng, giúp số lượng cuồng đao điên loạn liễu gia tăng gấp đôi. Cách bồi dưỡng này có hạn chế về xác suất thành công, đồng thời sẽ tổn hao rất nhiều tu vi bản thể. Hơn nữa phần nhánh được chiết trồng ra cần phải cẩn thận chăm sóc bảo vệ. Sở Vân tất nhiên không cần việc gì cũng phải tự làm, công việc trồng trọt này có các Cực Lạc tiên phi làm thay. Tuy sau khi chiết trồng, tu vi cuồng đao điên loạn liễu đều giảm xuống còn cấp tiểu yêu, nhưng có thần ma mật môn, cùng với khả năng tiêu hóa của thế giới tiên năng, rất nhanh tu vi của chúng lại được nâng trở lại thành đại yêu đỉnh phong. Nhiều lần như vậy, số lượng cuồng đao điên loạn liễu trong tay Sở Vân càng ngày càng nhiều. Không chỉ có thể trồng phổ biến trong thế giới tiên năng, hơn nữa còn có dư để bán cho người khác, tạo thêm thu nhập. Hội tương thân là một ngày lễ trọng đại mỗi năm một lần của Vân gia. Trong ngày này, đại đa số người trẻ tuổi làm việc khắp nơi cho gia tộc đều vội vã trở về. Thiếu nam thiếu nữ độc thân gặp mặt, giao lưu tiếp xúc trong lễ tương thân, cuối cùng kết thành một đôi phu thê. Đối với những luyện đan sư vừa mới gia nhập mà nói, ở nơi này lấy được một nữ tử Vân gia chính là thu được tín nhiệm triệt để của Vân gia, chân chính hòa hợp thành một. Trong đại điện, hội tương thân đang diễn ra hừng hực khí thế. Sở Vân thì ngồi trong một góc không hấp dẫn cái nhìn, thản nhiên uống nước trà, nhìn xem cuộc vui. Đại điện bị chia thành hai nửa, mỗi một bên đều thiết lập gần nghìn bàn ghế, trên bàn đặt nhiều hoa quả nước trà. Sau bàn bên phải là các thiếu nữ tươi cười như hoa. Bàn bên phải là những nam tử thanh niên châu đầu vé tai nói chuyện, cả đám đều tỏa sáng hai mắt, thần tình khẩn trương. Mặc dù số người tham gia hội tương thân cực kỳ đông đảo, nhưng cũng không hề lộn xộn. Tuyệt đại đa số mọi người đều đã có mục tiêu định trước trong lòng. Dù sao hôn nhân là đại sự quan hệ cả đời người, không ai dám coi thường. Trước hội tương thân đã có người quang minh chào bán danh sách, trong danh sách là rất nhiều tin tức về người tham gia hội tương thân. Giá của danh sách tương đối cao, nhưng bất luận là bản nào lên thị trường đều bị người mua ta đoạt, rất náo nhiệt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 49-50 hội tương thân. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 49-50 hội tương thân. Hầu như trong tay mỗi một người đều có 3-4 bản danh sách. Chỉ có Sở Vân trống trơn. So với mọi người xung quanh rất không hợp nhau. Một khắc tuyên bố chính thức bắt đầu. Ào một tiếng. Các thiếu nam phía sau bàn lập tức đứng dậy, tiến về phía các thiếu nữ. Bọn họ đi tới trước mặt thiếu nữ đã sớm ngưỡng mộ trong lòng, đầu tiên là báo tên, giới thiệu chính mình. Lúc này, các thiếu nữ thường là xấu hổ đỏ mặt, đưa ra các nan đề kiểm tra, đại thể liên quan tới kiến giải và cách nhìn đối với luyện đan. Sở Vân đối với điều này không quá lý giải, vì sao hội tương thân còn liên quan tới luyện đan gì đó. Quả thực là cửu châu mỗi một châu đều có đặc sắc riêng. Trong đan châu, mọi người đã đưa luyện đan dung nhập sâu vào trong các mặt sinh hoạt. Nếu như các nam hài đưa ra các câu trả lời xuất sắc, các thiếu nữ sẽ chuyển dần từ phương diện luyện đan tới phương diện tình thú, hỏi những vấn đề liên quan tới hôn nhân, tính cách các loại. Nếu như nhất kiến trung tình, hai bên lập tức trao đổi đan tâm, làm vật đính ước. Mỗi khi tình huống này phát sinh, toàn bộ đại điện đều mang tới một loạt thanh âm ủng hộ. Bầu không khí theo đó náo nhiệt phi phàm. Sở Vân lặng lặng bàng quan, sau một lát, một ít thiếu niên bắt đầu từ bên kia trở về. Có người vẻ mặt phẫn nộ, có người mỉm cười, có tinh thần phấn chấn, nắm tay nắm thật chặt. Càng nhiều người là thấp thỏm bất an, không biết biểu hiện của chính mình có rơi vào pháp nhãn của giai nhân hay không. Tài bác huynh nhìn mặt huynh mang ý mừng, đã thành công rồi sao? Còn phải nói, mấy vấn đề đều hỏi về luyện đan, coi như đáp trôi chảy. Ha ha, huynh thì sao? Ai, ta thì không đảm bảo rồi. Chỉ hỏi về một ít phương diện luyện đan khách sáo, sau đó đuổi ta đi. Tâm của nữ hài, ai có thể hiểu rõ ràng. Ví dụ về liễu ám hoa minh hữu nhất thôn không hiếm thấy. Thành ngữ liễu ám hoa minh hữu nhất thôn chỉ có hy vọng trong khó khăn tìm được lối thoát. Nguyên câu thơ là của Lục Du Sơn cùng Thủy Tận Nghi Vô Lộ. Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn núi cùng nước tận ngờ hết lối. Qua liễu thấy hoa lại gặp làng. Đúng vậy. Huyên vấp phải trắc trở sao? Hắc hắc. Không phải huyên cũng như vậy. Ai, người ta chính là tiểu công chúa Vân Gia, thân muội muội của Vân Bạch Tham. Không trách không coi trọng người như chúng ta. Tuy rằng đã sớm có dự liệu, thế nhưng không nếm thử một chút, nhân sinh sau này nhất định sẽ hối hận. Ha ha, đúng vậy. Tiếng nói chuyện top 5 top 3 lần lượt truyền vào trong lỗ tai của Sở Vân. Vấn đề đàm luận nhiều nhất trong các thiếu niên không phải ai khác, chính là muội muội của Vân Bạch Tham, Vân Tiểu Ái. Địa vị của nàng xuất chúng, tuy rằng thiên phú luyện đan của nàng không bằng được ca ca, thế nhưng cũng không tầm thường. Tuy rằng vóc người chưa phát triển triệt để, nhưng người sáng mắt hoàn toàn có thể nhìn ra được nàng là nụ hoa đợi nở. Tuyệt đối là mỹ nhân bại hoại. Nếu như ai có thể cưới được nàng, có thể ít đi rất nhiều năm phấn đấu. Bởi vậy tuy rằng Vân Tiểu Ái mới tham gia hội tương thân lần đầu, thế nhưng không cần nghi ngờ đã trở thành đối tượng được chú ý nhiều nhất. Hoa hoa, nhất kiến trung tình trao đổi đan tâm rồi. Lại qua một lát, trong đại điện đột nhiên bộc phát tiếng nhao nhao ồn ào. Bầu không khí chớp mắt trở nên náo nhiệt. Sở Vân đảo mắt theo đường nhìn của mọi người. Chỉ thấy một đôi thiếu niên thiếu nữ phun ra đan tâm của chính mình. Hai tay cầm, giao cho đối phương. Đối phương tiếp nhận vào trong tay, đều nuốt đan tâm của người kia vào trong bụng ôn dưỡng. Tại Đan Châu trao đổi đan tâm đại biểu cho ý nghĩ đính hôn. Đan tâm trao đổi với nhau, trong đêm tân hôn sẽ trả lại đối phương. Bởi vì có một đoạn thời gian đối phương ôn dưỡng trong cơ thể, lây dính khí tức của đối phương. Bởi vậy sau này hai người có thể hợp tác luyện đan. Tình huống trao đổi đan tâm trong hội tương thân không thấy nhiều. Mỗi một lần xuất hiện đều khiến không khí bị đẩy lên rất cao. Lúc này cũng không phải ngoại lệ. Thanh âm trong đại điện so với trước đó ầm ĩ hơn mấy lần. Có một số người nhiệt liệt vỗ tay, có một số người chuyển ánh mắt cổ vũ và chúc mừng. Lúc bầu không khí náo nhiệt dần dần giảm xuống, các thiếu nam thiếu nữ càng thêm hưng phấn. Trước đó vốn có chút né tránh đường nhìn, hiện tại có cổ vũ, tất cả đều trực tiếp hơn nhiều. Rất nhiều thiếu nữ đều lớn mật chuyển ánh mắt về phía Sở Vân xa xa. Sở Vân tại Vân gia sớm tạo nên danh tiếng thiên tài luyện đan. danh tiếng truyền rộng rãi. Chính là hắc mã và thiên tài lớn nhất trong lần bách gia đan hội vừa rồi. Được tuệ nhãn của Vân Bạch tham thưởng thức. Dựa vào thiên tài trân trọng lẫn nhau. Lúc này mới chào mời tới Vân gia. Năm nay Sở Vân 19 tuổi, tu vi cũng đã cao tới quân cấp. Sau khi gia nhập vào Vân gia không lâu, được đặc biệt đề bạt vào sở nghiên cứu chế tạo. Nếu nói Vân Tiểu A chính là đệ nhất nhân bên phía các thiếu nữ, như vậy Sở Vân chính là nhân tài kiệt xuất bên phía các thiếu niên. Mặc dù hắn ngồi trong góc, thế nhưng bởi vì sự tồn tại của hắn, một góc rất không hấp dẫn cái nhìn, ngược lại trở thành địa phương được ánh mắt các thiếu nữ đảo qua nhiều nhất. Thậm chí có rất nhiều thiếu nữ âm thầm lo lắng trong lòng, vì sao vị vô danh công tử này còn không có động tĩnh. Trước khác nay khác, từ sau khi Sở Vân gia nhập sở nghiên cứu chế tạo, địa vị tăng nhiều. Thiên tư trác tuyệt biểu hiện ra bên ngoài để hắn so với người khác có nhiều quyền lợi đặc biệt hơn. Trước kia hắn muốn triệt để gia nhập vào Vân gia cần phải kết hôn với một nữ tử Vân gia, đổi lấy sự tín nhiệm từ phía cao tầng Vân gia. Thế nhưng hiện tại, hắn đã có thể ỷ vào danh tiếng thiên tài, hoàn toàn chậm lại lệ cũ truyền thống này. Đương nhiên, loại chậm lại phải có sự uyển chuyển, không thể ngay cả hội tương thân cũng không tham gia. Như vậy quá mức làm dáng. Bằng không mà nói, người xung quanh sẽ cho rằng hắn cậy tài khinh người. Ngay cả hội tương thân cũng không tham gia, rõ ràng là khinh thường nữ tử Vân gia. Như vậy quá mức đắc tội người rồi. Nhưng Sở Vân không quan tâm tới việc đắc tội đám người này. Hắn quan tâm chính là cái nhìn của mọi người xung quanh sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của chính mình. Hắn cần dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, để Vân gia tân khả năng thả lỏng cảnh giác. Vì vậy, Sở Vân đi đến quyết định chính mình chỉ là một người đi qua sân khấu, ngồi quan sát một chút, thể hội phong thổ mới mẻ. Sở Vân dần dần mất đi hứng thú đối với hội tương thân. Hắn biểu hiện là ngồi ngay ngắn tại chỗ, lặng lặng thưởng thức trà. Kỳ thực đại bộ phận tâm thần đã đầu nhập vào trong tiên nang của chính mình. Hiệu quả của việc di chuyển cuồng đao điên loạn liễu rất không tồi. Trước kia chỉ là thử thu hồi mấy trăm cây. Sở Vân ném thử lại phát hiện cuồng đao điên loạn liễu rất có tác dụng. Liều quyết đoán đưa ra quyết định phát triển mạnh. Hiện tại trong thế giới tiên nang đã có gần vạn cây cuồng đao điên loạn liễu. Những yêu thực này cấu thành một rừng cây thư thớt, chiếm một góc sát biên giới tiên nang. Giữa chúng hình thành một chiến tuyến, có thể chống đối lại hơn 30 lần trùng kích của hắc kim giáp trùng. Thế nhưng sau khi trải qua 33 đợt trùng kích, cuồng đao điên loạn liễu tràn đầy vết thương có vẻ không còn sức lực nữa rồi. Nhất là sau mỗi lần liên tục duy trì mở thần ma mật môn, ngoại trừ hắc kim giáp trùng ra, sẽ hấp dẫn tới một loại yêu vật hỗn độn hoàn toàn mới, cương kiềm đường lang. Loại yêu thú này so với hắc kim giáp trùng còn lợi hại hơn gấp 2 lần. Trên 2 chi trước của nó mọc đôi kìm lớn giống như cua khổng lồ. Tốc độ của nó cực nhanh, thuộc về yêu thú loại hình công kích mạnh. Cuồng đao điên loạn liễu ứng phó với loại yêu vật này vô cùng cật lực, hiệu quả cũng không rõ rệt. Theo tình huống hiện tại, để Sở Vân bắt đầu suy nghĩ tới việc di chuyển loại yêu thực thứ hai. Trước kia hắn nghĩ muốn di chuyển một nhóm kinh khủng liêm đao thảo. Loại yêu thực này tại khu rừng vô tận Tinh Châu có rất nhiều, không cần phải thu mua các loại. đồng thời cũng có thể phối hợp với cuồng đao điên loạn liễu. Cũng thuộc về loại yêu thực cận chiến. Thế nhưng sau khi Sở Vân thử nghiệm, phát hiện hiệu quả cực kỳ kém. Kinh khủng liêm đao thảo cần phải dưới tình huống con mồi bộc phát tình tự kinh khủng mới phát sinh công kích điên cuồng. Mà tình tự của yêu vật hỗn độn thiên biến vạn hóa, cực độ hỗn loạn. Có đôi khi, hắc kim giáp trùng nhảy vào trong đàn kinh khủng liêm đao thảo, sau đó toàn thân trở ra. Sở Vân không thể làm gì khác hơn là bỏ qua suy nghĩ này. Lại tự hỏi và thử nghiệm phương án khác. Cuối cùng mục tiêu định vào ngũ hành thổ cô. Thổ cô chính là khuẩn cô sinh trưởng trên thân cây. Ngũ hành thổ cô chỉ là một cách gọi. Đại biểu cho hỏa hành thổ cô, thủy hành thổ cô, kim thành thổ cô, mộc hành thổ cô, thổ hành thổ cô. Trồng thổ cô trên thân thể cuồng đao điên loạn liễu. Có thể khiến cành liễu mỗi một lần chặt chém đều mang theo hỏa diễm nóng bỏng. Hoặc là băng hàn. Hoặc là phong rồi kim hành. Cũng có thể giúp bản thân cuồng đao điên loạn liễu tăng cường khả năng phòng thủ. Hoặc là khôi phục sức khỏe. Chú nhập sinh cơ bừng bừng. Bởi vì có cơ sở cuồng đao điên loạn liễu, di chuyển thủ cô sẽ tương đối dễ dàng. Vì vậy công tác tiếp theo chính là quyết định loại thủ cô sẽ di chuyển. Kết quả thí nghiệm được thoáng ngoài ý muốn của Sở Vân. Cư nhiên không phải là hỏa hành thủ cô hoặc kim hành thủ cô có hiệu quả tốt nhất, mà là băng xương thủ cô thủy hành có hiệu quả chiến đấu cao nhất. Tốc độ của hắc kim giáp trùng, cương kiềm đường lang dưới tác dụng của băng xương lập tức giảm mạnh, giúp cành liễu có đủ thời gian phát huy lực công kích. Vậy chọn di chuyển băng xương thủ cô đi. Kết quả thực tiễn là chứng minh tốt nhất. Thấy kết quả này, Sở Vân sáng suốt quyết định. Đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện tiếng ồn ào xôn xao. Rất nhiều tiếng kinh hô truyền vào trong tai Sở Vân. Sở Vân vô ý thức ngẩng đầu, lẽ nào lại có người trao đổi đan tâm rồi? Không ai trao đổi đan tâm, mà là dưới vạn ánh mắt nhìn, Vân Tiểu Ái mang theo nụ cười rảo hoạt của chính mình bước về phía hắn. Ai, một người phát ngốc cái gì nha, đang suy nghĩ cái gì? Vân Tiểu Ái thoải mái bước tới trước mặt Sở Vân, kéo một chiếc bồ đoàn bên cạnh, ngồi xếp bằng đối diện Sở Vân. Sự xuất hiện của Vân Tiểu Ái hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Sở Vân, càng nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Trong hội tương thân, đều là nhà trai tới bên nhà gái. Chưa bao giờ xuất hiện nhà gái rời khỏi, chủ động tới phía nhà trai. Không cần nghi ngờ, Vân Tiểu Ái đã đánh vỡ lệ cũ, sáng tạo một ghi lại nho nhỏ. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt bắt đầu chuyển sang nhìn Sở Vân. Có ước ao, có đố kỵ, có hiếu kỳ, có nghi hoặc, các loại tình cảm khác biệt. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Vân Tiểu Ái cười hắc hắc không ngừng, vô cùng đắc ý. Ai quy định nữ tử phải ngồi nguyên một chỗ, chờ đợi nam sinh tới? Điều này không công bằng, Vân Tiểu Ái ta phải nắm giữ quyền chủ động trong tay chính mình. Ha ha, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nàng cười tới hai mắt cong như trăng khuyết, có một loại đáng yêu kẻ trộm nho nhỏ. Biểu tình của Sở Vân vẫn bình thản như cũ. Lặng lặng uống nước trà. Chỉ là trong mắt nhìn Vân Tiểu Ái mang theo vài phần ấm áp. Luận về người quen của Sở Vân tại Vân gia, Vân Bạch Tham và Vân Tiểu Ái xếp đầu tiên. Chủ yếu là do Vân Bạch Tham cũng là người của Sở nghiên cứu chế tạo. Thời điểm nhàn rỗi, Sở Vân và hắn thường xuyên luận bàn thuật luyện đan. thời gian ở chung rất nhiều, tự nhiên có quen biết với muội muội bảo bối của Vân Bạch Tham. Đối với Vân Tiểu Ái tính cách tinh quái, Sở Vân cũng tương đối yêu thích. Đương nhiên loại yêu thích này không hề có một chút dục vọng, chỉ đơn thuần đối đãi giống như tiểu muội muội. Vân Tiểu Ái cũng như vậy, coi Sở Vân là ca ca của chính mình. Nàng vừa mới ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé liền cầm lấy thủy tinh bồ đào trên bàn Sở Vân, hé miệng nhỏ xinh uống một ngụm. Hành vi cử chỉ mang theo vẻ hào hiệp tùy ý giữa những người quen thân. Nàng vừa ăn vừa oán giận. Ai thực sự là buồn phiền muốn chết. Luôn luôn có một đống người vây xung quanh, khiến đầu người ta lớn như cái đấu. Vẫn là ở đây tốt nhất, thực thanh tính. Trong miệng Vân Tiểu Ái căng phồng, hết lần này tới lần khác nói rất rõ ràng. Bản lĩnh vừa ăn vừa nói chuyện như thế này, rất ít người có được. Sở Vân cười cười, cũng không nói, chỉ lặng lặng uống trà như cũ. Vân Tiểu Ái đã sớm quen với sự trầm mặc của Sở Vân. Nàng biết Sở Vân không thích nói chuyện, giống như thân ca ca của nàng. Thế nhưng một khi mở miệng, nhất định trở thành điểm tập trung trong đám người. Lời nặng như núi, tựa như cầu đỉnh. Đâu ra đó, lôi cuốn vào điểm chính. Nàng cũng không hỏi vì sao Sở Vân vẫn ngồi như vậy, không khỏi đi về phía đại điện bên phải. Nàng biết nguyên nhân ca ca Vân Bạch Tham của nàng đến nay vẫn còn độc thân. Tầm mắt của thiên tài luôn luôn rất cao, bởi vậy thường thường cô tịch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 51-52 tin tức của mẫu thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 51-52 tin tức của mẫu thân. Vì vậy trong phạm vi tầm nhìn của mọi người hiện ra một màn cổ quái như vậy. Vân Tiểu Ái liên tục nhét hoa quả vào trong miệng, còn nói không ngừng, rất không thục nữ, nhưng lại lộ vẻ đáng yêu. Sở Vân thì đạm nhiên uống trà, không nói lời nào. So với các nam tử cực lực biểu hiện chính mình hoàn toàn là hai cực đoan. Vân Tiểu Ái oán giận nói không ngừng, phê phán truyền thống hội tương thân vạn ác bất xá tới thương tích đầy mình, không đáng giá một đồng. Rốt cuộc hơi hết giận, chuyển vào đề tài chính. Ai có một chuyện xin huyên trợ giúp một chút. Sở Vân cũng không để ý, thuận miệng đáp lại một câu. Muội nói. Vân Tiểu Ái há to miệng, hầu như nhồi đầy hoa quả, khóe miệng còn tràn ra nước trái cây. Hết lần này tới lần khác thanh âm lại rõ ràng dị thường. Là nghiên cứu đan dược, có thể trị loại tâm bệnh, muốn thay một vị trưởng bối của muội chữa bệnh. Tâm bệnh? Sở Vân hơi nhướng mày. Là loại tâm bệnh nào? Bệnh tương tư, có thể dùng đoạt tình đan, mộng mị đan. Sầu lo quá độ, có thể dùng giải ưu đan. Vui mừng thành cuồng, có thể dùng tính tâm đan. Chỉ là muội muốn ta nghiên cứu chế tạo đan dược, nói rõ đan dược bình thường đã mất đi hiệu dụng. Ta cần phải biết bệnh tình chi tiết mới có thể đối chứng luyện đan. Là cô của muội, người bình thường yêu muội nhất, đáng tiếc là người rất không vui vẻ. Trượng phu của cô là người của gia tộc tử thù Vân gia. Chúng phải nghịch lân độc không có thuốc giải. Người đã từng có một hài tử, thế nhưng đã thất tung hơn 40 năm rồi, hiện tại vẫn không chút tin tức. Ai, mỗi ngày tới thời điểm nhất định cô đều phun tâm huyết. Mặc dù người có tu vi vương cấp cũng không thể áp chế được. Thương thế rất nặng. Vân ra một mực cứu trị, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Một khối tâm bệnh này không giống như thương bệnh khác, nó không có định số. Tìm được điểm then chốt, cho dù chỉ là một viên đan dược hạ đẳng cũng có thể trị liệu được tốt. Nếu như không tìm được, cho dù là đan dược tuyệt phẩm cũng không có hiệu quả. Tâm bệnh xu hướng nhất về tâm lý bình thường. Vô Danh ca ca huyên trẻ tuổi như vậy đã tiến vào sở nghiên cứu chế tạo. Không ngại thử một lần. Trợ giúp muội chuyện này. Mặc kệ như thế nào, muội và ca ca đều cảm kích huyên. Vân Tiểu Ái nói hết lời, liền chuyển ánh mắt chờ mong về phía Sở Vân. Sắc mặt Sở Vân không biến đổi, thế nhưng trong lòng lại phiên giang đảo hải. Linh giác trong lòng nói cho hắn cô của Vân Tiểu Á chính là mẫu thân của chính mình. Hắn hạ thấp mí mắt, che giấu thần mang lói lên bất định sâu trong đáy mắt. Thấp giọng giả vờ trấn định nói, a, tu vi vương cấp cũng không thể áp chế được thương thế tâm bệnh, mỗi ngày đều phun ra một ngụm tâm huyết. Tâm bệnh thương thân tới mức này thực sự hiếm thấy. Ta có thể nỗ lực thử một lần, thế nhưng đối chứng luyện đan, hay nhất ta muốn đích thân gặp bệnh nhân. Vân Tiểu Ái vui vẻ. Nói như vậy, Vô Danh ca ca huyên đáp ứng rồi, thật tốt quá. Chỉ là trên mặt nàng hơi hiện lên thần sắc buồn bực, lắc đầu thở dài nói. Chỉ là huyên muốn gặp cô một lần thực sự rất khó khăn. Nàng đối với người Vân gia rất không thích gặp, bình thường đều sống một mình tại Thiên Uyên Lam Trạch ẩn cư không ra. Thiên Uyên Lam Trạch chính là một thế giới tiên nang thượng đẳng. Lúc hoàn toàn mở ra, dung hợp với Đan Châu thành một tiểu động thiên. Chỉ khi cầm lệnh bài của nàng mới có thể đi vào. Thế nhưng mặc dù muội có lệnh bài của nàng, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng cho mình. Muốn chế được lệnh bài cần có tinh huyết tâm đầu của đương sự, cho dù là tộc trưởng Vân gia cũng không có. Thiên Uyên Lam Trạch. Trong lòng Sở Vân giật mình, hầu như không thể kiềm chế được. Không sai, chính là nơi này. Đau khổ chờ đợi cơ hội, không nghĩ tới lúc này đột nhiên kéo tới. Sở Vân vừa phấn chấn lại vừa khổ sở. Phấn chấn chính là rốt cuộc đã chờ đợi được một cơ hội tốt, không uổng công hắn chờ đợi mỏi mòn. Khổ sở chính là mẫu thân chính mình mang bệnh, mỗi ngày vào thời điểm nhất định đều phun ra tâm huyết. Đây chính là bệnh trạng tâm đã chết. Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Vân không lý do bốc lên một cỗ xung động cường liệt. Hận không thể lập tức chạy tới gặp mặt mẫu thân một lần. Cứu mẫu thân ra ngoài. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế cỗ xung động này. Không thể lỗ mãng. Cho dù bản thân là cường giả đế cấp. Thế nhưng chỉ dừng lại ở sơ đoạn. Có Vân Đế ở sau màn thủ hộ. Tuy rằng thực lực của chính mình có thể tự bảo vệ bản thân. Thế nhưng một khi bị Vân Đế quấn chân lại không thể thoát ra được. Tranh đấu giữa tiên nang với tiên nang rất khó thoát thân. Mạnh mẽ thoát thân chính là hành động vứt xe giữ tướng tráng sĩ đoạn cổ tay, hậu quả nghiêm trọng. Trước kia Bạch Đế cũng giống như vậy. Bị Thiết Đế và Thanh Đế cuốn lấy. Không muốn mạnh mẽ thoát đi, mà lựa chọn tinh bài xin giúp đỡ. Càng then chốt chính là Vân Đế không phải là lực lượng cản trở lớn nhất. Độc thủ phía sau màng chân chính là thánh nhân của Đan Châu. Đan Thánh. Năm đó hắn và đám người tinh thánh, tuyệt thánh tranh đoạt hai người Cổ Đan Vương và Nguyệt Xương Vương. Kết quả Đan Thánh tìm được về Nguyệt Xương Vương. Tuyệt Thánh chiếm được hồn phách của Cổ Đan Vương, mà Tinh Thánh thì cướp được Sở Vân. Hiện tại Sở Vân muốn cứu đi Nguyệt Xương Vương, Đan Thánh có thể bỏ qua sao? Hiển nhiên không có khả năng. Có thể hắn đã biết được kế hoạch của Sở Vân đang ở phía sau màn bố cục. Chỉ là thánh nhân không có khả năng tự mình xuất thủ trực tiếp đối phó với Sở Vân. Khả năng lớn nhất chính là Tam Hoàng Ngũ Đế của Đan Châu. Một khi lỗ mãng hành sự trực tiếp cường công, Sở Vân nhất định không đơn giản phải đối mặt với một mình Vân Đế rồi. Bởi vậy Sở Vân ẩn núp tiến vào chính là hy vọng một kích tất thắng. Thiểm điện tác chiến. Khi Tam Hoàng Ngũ Đế của Đan Châu còn chưa phản ứng, đã nhanh chóng chạy thoát. Cảm xúc dâng trào cuồn cuộn mãnh liệt lại một lần nữa bình tĩnh trở lại. Hiện nay nan đề lớn nhất bày ra trước mặt Sở Vân. Hắn lấy đệ tử của Vân ra. Tìm được địa phương mẫu thân Nguyệt Sương Vương đang ở. Thế nhưng đồng thời vì thân phận này, không thể tự mình gặp mặt mẫu thân một lần. Muốn tới Thiên Uyên Lam Trạch nhất định phải có lệnh bài đặc chế. Lệnh bài thông hành cần phải sử dụng tinh huyết tâm đầu của đương sự mới có thể luyện chế thành công. Lấy thân phận của Sở Vân lúc này, Nguyệt Sương Vương tự nhiên không thể gặp mặt một đệ tử Vân gia chưa từng nghe nói hoặc gặp mặt bao giờ. Lấy một loại phương thức không rõ ràng tự bảo thân phận sao? Sở Vân lắc đầu, loại phương pháp này giống như đánh đổ. Rất có thể trước khi Nguyệt Sương Vương đoán ra thân phận của hắn đã bị người khác nhìn thấu rồi. Phương pháp này có hiểm cảnh rất lớn. Sở Vân thói quen mạo hiểm, thích mạo hiểm, không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con. Thế nhưng hiện tại liên lụy tới mẫu thân của chính mình. Sở Vân cũng không nghĩ mạo hiểm. Hắn hy vọng ổn thỏa một chút. Càng ổn thỏa bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Không được tự bộc lộ thân phận mà nói. Vậy thì chỉ còn một phương pháp. Đó chính là bày ra tài hoa khiến người khác phải khiếp sợ than. Để mẫu thân sinh hứng thú, muốn đích thân gặp mặt một lần. Tinh mang trong mắt Sở Vân chợt lóe. Tại Đan Châu cái gì được quan tâm nhất? Luyện đan. Vừa vặn lúc này, không phải Vân Tiểu Ái muốn Sở Vân hỗ trợ luyện đan sao? Luyện một viên đan dược có thể trị liệu tâm bệnh. Nhất định phải nghiên cứu chế tạo đan dược thành công. Sở Vân mân mê miệng, hạ quyết tâm. Ta cần phải biết được đan dược đã từng luyện chế chữa trị qua cùng với đan phương của chúng. Chỉnh lý suy nghĩ một chút, hắn đưa ra yêu cầu đối với Vân Tiểu Ái. Nhưng tổng cộng có hơn 3.000 đan phương nha. Vân Tiểu Ái nhấp đầu lông mày lên, thực sự rất kinh hãi. Sở Vân lắc đầu. Thất bại là mẹ của thành công, ta cần phải biết được phương thức nào đã thất bại rồi, có thể tránh dẫm lên vết xe đổ. Điều này đối với nghiên cứu chế tạo đan dược mới có trợ giúp rất lớn. Hay một câu thất bại là mẹ của thành công. Vân Tiểu Ái vỗ tay một cái. Dùng ánh mắt sáng suốt nhìn chằm chằm vào Sở Vân, càng cảm thấy Sở Vân rất thuận mắt. Nàng xin giúp đỡ Sở Vân cũng đã coi như thương lượng với Vân Bạch Tham một chút, nghĩ có chút khả năng. Dù sao trên dưới Vân gia nhiều người như vậy, tất cả đều đã thất bại rồi. Khả năng thành công của Sở Vân rất thấp. Thế nhưng khả năng rất thấp không có nghĩa là không có khả năng. Bám vào một tia khả năng cực kỳ bé nhỏ, Vân Tiểu Ái tới tìm Sở Vân. Sở Vân một ngụm đáp ứng, đồng thời còn yêu cầu những đan phương đã sử dụng trước kia. Phải biết rằng nghiên cứu đan phương cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Còn cần phải tự thân luyện chế mới chân chính lý giải tỉ mỉ. Một đan phương đã đủ mệt mỏi rồi, mà Sở Vân không chút do dự muốn toàn bộ. Kia chính là hơn 3.000 loại đan phương a. Kỳ thực Vân Tiểu Ái không biết nội tình, Sở Vân rất quan tâm mẫu thân. Đừng nói là hơn 3.000 đan phương. Cho dù là 3 vạn, 30 vạn đan phương, Sở Vân cũng nhất định nghiên cứu thấu triệt. Lãnh huyết thảo 3 tiền, thanh hoa 5 đóa, tiêu sa tán 2 lượng. Một văn hỏa tiên. Lửa to phun đan khí, thành tựu bạch liên đan. Buông đan phương trong tay, Sở Vân rủi rủi hai mắt. Một cỗ cảm giác mệt mỏi cường liệt ập tới. Đan phương không phải là thứ có thể lý giải dễ dàng. Nhất là loại đan phương trị liệu tâm bệnh càng thêm cổ quái. Mỗi một loại đều cần phải tìm hiểu dược lý đặc biệt trong đó. Vì sao lại phối hợp dược liệu như vậy? Thủ pháp luyện chế tổ hợp như thế nào? Cần phải có tạo nghệ và trí tuệ cực kỳ cao thâm đối với luyện đan. Đan phương thứ 170. Sở Vân lần lượt xem qua từng loại đan phương chỉnh tề đặt bên tay phải. Mà bên tay trái của hắn còn có 3.200 đan phương. Cho dù Sở Vân có linh quang đế cấp, trí tuệ không phải người bình thường so sánh được. Lại có thân thể tiên thiên, tinh lực dư thừa, hầu như kéo dài không dứt. Nhưng dù vậy, sau khi đọc liên tục 170 đan phương, cường đại như hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Đây là mệt mỏi về mặt tinh thần. Thân thể của Sở Vân là thân thể tiên thiên, linh quang là linh quang đế cấp, nhưng hồn phách lại kém hơn một bậc. Xem đan phương cường độ cao như vậy để tinh thần của hắn khó có thể gắn bó. Kiên trì hơn nữa. Cố sức nháy mắt mấy cái, Sở Vân lại cầm lấy một phần đan phương, tụ tập toàn bộ tinh thần, bắt đầu nghiên cứu. 200 đan phương. Một buổi tối trôi qua như vậy. Sở Vân dựa vào lực lượng ý chí cường đại, hoàn thành công cuộc lý giải 30 phần loại đan phương. Hắn mệt mỏi cực kỳ. Loại mệt mỏi này không phải về mặt thân thể, mà là suy sụp về mặt tinh thần. Hắn ngả đầu ngủ say. Rốt cuộc vẫn là thân thể tiên thiên tiện nghi. Chỉ sau một lúc, hắn hoàn toàn khôi phục lại. Tác dụng của thân thể tiên thiên đối với linh quang và hồn phách tương đối khả quan. Khoảng cách hồi tương thân qua đi đã 4 ngày rồi. 4 ngày vừa qua, Sở Vân ban ngày tới sở nghiên cứu chế tạo làm việc. Buổi tối thì vùi đầu vào các loại đan phương. Mỗi khi nghiên cứu trong một loại, hắn triệt để hiểu rõ huyền bí và nguyên lý trong đó. Hiện nay đã nhìn xong 200 đan phương, bình quân mỗi ngày 50 đan phương. Loại tốc độ này nếu như công bố ra ngoài chỉ sợ gây chấn động toàn bộ Đan Châu.